Chương 266, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 57. Mã Mậu là cùng một đám tiểu đệ tại một cái quán ba đánh nhau bị mang đi, hắn hoàn toàn không khẩn trương, chỉ cho là những này mang đi hắn người là bởi vì bọn hắn tụ chúng náo sự. Đến lúc đó đi qua, gọi điện thoại cho mẹ hắn, chuyện gì đều giải quyết. Nhưng lần này cùng hắn nghĩ không giống, về sau hắn mới biết được Đường ra đem hắn kiện. Đồng dạng được mời đi, còn có Kỷ Tiểu Tư. Đường Quả bị Mã Mậu dội axit sủn phịu dịch trong video, Kỷ Tiểu Tư rất là dễ thấy. Bọn hắn đều thấy là Kỷ Tiểu Tư đẩy Đường Quả một cái, về sau Mã Mậu đuổi theo mới dội Đường Quả. Mã gia đã bại, bởi vậy bọn hắn đối cái này lúc đầu ấn tượng không tốt, Mã gia đại thiếu một chút hảo cảm cũng không có. Mãi đến bị mang lên tòa án, Mã Mậu đối mặt nguyên cáo trên bàn tiệc người Đường gia, hắn mới bừng tỉnh. Hắn không tự chủ được đối đầu Đường Quả ánh mắt, muốn nói điều gì, hiển nhiên nơi này người sẽ không để cho hắn nói không liên quan tới biện giải cho mình những lời khác. Lần này tốc độ phi thường nhanh, Mã gia phu phụ đều dính líu phạm pháp phạm tội bị câu lưu, bọn hắn chỗ dựa một mực không có tin tức. Nếu không phải Mã gia thân thích tới thăm viếng bọn hắn cũng không biết Mã Mậu bị Đường gia kiện. Bọn hắn chỉ vội vàng để người giúp Mã Mậu mời cái luật sư, nhưng mà không chứng dụng. Tại hết thể sự thật trước mặt, lại không có Mã gia vận hành Mã Mậu căn bản khó từ tội lỗi. Trong video hắn giữ tận lại điên cuồng đối Đường Quả ra tay độc gác một màn, đem ở đây người đều chấn kinh. Nho nhỏ thiếu niên, thế mà nhẫn tâm như vậy, đối như vậy xinh đẹp nữ hải tử đều hạ thủ được. Mã Mậu nhếch môi, cũng không có đi giải thích cái gì. Ta không biết không cẩn thận đụng vào người là Đường Quả, lúc ấy Mã Mậu quá dọa người, ta bị dọa sợ, chỉ biết là hướng mặt trước chạy. Kỷ Tiểu Tư một mặt thống khổ bụng mặt, nếu sớm biết có thể như vậy, ta nhất định sẽ không trực tiếp đi. Lớp C23 đồng học cũng nghe nói chuyện này, bọn hắn đều đến. Nghe được Kỷ Tiểu Tư lời nói, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy rất buồn cười, coi như ngay từ đầu không biết, sau đó thì sao Đường Quả hủy dung lớn như vậy sự tình, nàng chẳng lẽ chưa kịp phản ứng sao? Bọn hắn cũng không có nghe nói Kỷ Tiểu Tư cho Đường giáo hoa xin lỗi qua, còn giả vờ như không biết bộ dáng. Mã Mậu cu nở dê mắt nhìn Kỷ Tiểu Tư, khoe miệng xẹt qua một tia trào phúng, nguyên lai hắn ngay từ đầu ưa thích liền là người như vậy sao? Có lẽ hắn nhận lầm đi, Kỷ Tiểu Tư căn bản không phải sân chơi trợ giúp hắn đánh người tiểu nữ hài kia. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nhìn về phía Đường Quả, hai người mặt là như vậy tương tự, trong lòng của hắn có một loại xúc động ý nghĩ, chẳng lẽ tiểu nữ hài kia là nàng? Nếu như là lời nói hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình đã làm những gì. Tay đều đang phát run. Hắn đã sớm hối hận nhất thời xúc động, tin vào những cái kia hồ bằng cầu hữu đề nghị cho Kỷ Tiểu Tư dội axit sùn phiệu dịp. Ngay từ đầu hắn may mắn bị dội không phải Kỷ Tiểu Tư, hiện tại hắn vạn phần hối hận, cái này người vì cái gì không phải Kỷ Tiểu Tư? Nếu như Đường Quả thật là khi còn bé sân chơi tiểu cô nương kia, như vậy Mã Mậu vùi đầu, tại tự biện thời điểm đều chưa hề nói quá nhiều, một bộ nhận bộ dáng. Luật sư biện hộ phát hiện hắn từ bỏ rẽ rùa về sau, tượng trưng nói vài câu, cu nở dê lại không tranh thủ cái gì. Mã Mậu cuối cùng lấy cố ý đả thương người tội bị phán 2 năm, phán xuống thời điểm, hắn vẫn không có nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm Đường Quả nhìn. Đang bị mang đi thời điểm, hắn yêu cầu cùng Đường Quả nói 2 câu. Có lẽ là gặp hắn thái độ tốt, cũng liền đồng ý, bất quá cũng là cách một chút khoảng cách, sợ hắn làm ra cái gì quá kích hành vi.